Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 320, lại một cái đỉnh lô. Lôi Động Thiên cười khổ một tiếng, nói, Vân huynh đệ, ta biết người lời nói tất cả đều là vì ta suy nghĩ. Ngữ ra thành tâm thành ý, địch nhân của địch nhân luôn có một phần thiện ý, ngữ điệu càng là rất được tâm ta. Nhưng là, ngươi nhưng cũng muốn tưởng tượng, ta nếu là quả thật điều đến quá nhiều cao thủ, hắn còn dám tới a? Vân Dương nói, có thể giấu ở chỗ tối a, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Lôi Động Thiên trầm ngâm một chút, nói, Vân huynh đệ không cần lại khuyên, ý ta đã quyết, chỉ bằng hai người chúng ta cũng đủ để đem Tứ Quý Lâu quấy cái long trời lở đất. Kém nhất, cứu trở về vị hôn thê của ta. Hay là không nói chơi? Vân Dương lo lắng. Đã như vậy, ta liền mong ước Lôi huynh mã đáo thành công. Tâm tưởng sự thành, chỉ bất quá, Lôi huynh, nếu là lúc đó có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ, tuyệt đối không nên khách khí. Vẫn là câu nói kia, địch nhân của địch nhân luôn có một phần thiện ý. Lôi Động Thiên cười cười, minh bạch minh bạch, nếu có cần tuyệt đối sẽ không cùng Vân huynh đệ khách khí. Lôi Động Thiên hiện tại đối với Vân Dương hảo cảm lại thăng một tầng. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Lôi Động Thiên đối với Vân Dương liền không có thiết lập quan hệ ngoại giao ý tứ, cho dù không nói Vân Dương liệu sẽ cùng Kế Linh Tê có liên quan. Mọi người lập trường khác biệt, cũng chỉ nói Vân Dương thực lực nông cạn, căn bản không vào Lôi Động Thiên chi nhãn, cũng đã quyết định Lôi Động Thiên dự tính ban đầu, chỉ là này sẽ Vân Dương mỗi lần đâm trúng Lôi Động Thiên tâm tư. Lại nhiều mặt là Lôi Động Thiên tưởng tượng, coi như nó không thiếu bởi vì Lôi Động Thiên đưa ra rất nhiều chỗ tốt. Cùng địch nhân của địch nhân tầng quan hệ này, quan tâm như cũ không giả, Lôi Động Thiên đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có cảm động. Cho nên cùng Vân Dương nói chuyện với nhau ngữ khí đã dần dần chuyển thành phát ra từ đáy lòng ấm áp. Này cũng lại lần nữa đỉnh chứng người nào đó diễn kỹ tinh xảo trình độ. Thật là giống như đúc, ăn vào gỗ sâu ba phân, không thể không đạo một cái chữ phục a. Vân Dương gật gật đầu, có vẻ như vẫn là có chút không yên lòng khoản tiền chắc chắn. Trầm ngâm chốc lát nói, Lôi huynh, nếu không dạng này, người cùng quý thuộc ngay tại nhà ta ở lại, giữa lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta chỗ này dù sao cũng là hầu phủ, tên kia dù nói thế nào hiện tại còn đỉnh lấy Phong Tôn đại nhân tên tuổi, sẽ không đối với chúng ta quá phận. Lôi Động Thiên cười cười, ngạo nghễ nói ra, Vân huynh đệ là muốn bảo hộ ta rồi. Vân Dương hách nhiên nói, Lôi huynh nói đến chuyện này đến, ta đây cũng là kế tạm thời. Lôi Động Thiên nói, Vân huynh đệ, ta minh bạch ngươi đây là có hảo ý. Bất quá, vì huynh một thân tu vi này, nếu là còn muốn ngươi che chở tại ta, vậy ta thật không mặt mũi thấy người. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, đã như vậy xin mời Lôi huynh chọn rời tách ta không xa chi địa tạm ở. Ta tổng không yên lòng. Lôi huynh, chúng ta nhiều người như vậy, còn bị một người một đường trêu đùa đến bây giờ. Người này thật là túc trí đa mưu, âm mưu quỷ kế khó lòng phòng bị a. Cho dù Lôi huynh võ lực hơn người, không sợ đối phương cường thế xâm phạm, nhưng nếu là quỷ dị thủ đoạn, Lôi huynh coi là thật có thể làm được vạn toàn a. Nếu không Lôi huynh liền ở tại khoảng cách nhà ta trong nhà khách sạn kia đi. Kia cố nhiên không phải cái gì đỉnh cấp khách sạn, nhưng trong thành đỉnh cấp khách sạn khoảng cách Vân phủ thực sự quá xa. Vạn nhất có việc, ta bên này chỉ sợ sẽ ngoài tầm tay với. Nếu là Lôi huynh ở tại ta đối diện, coi là thật có biến cố gì mà nói. Ta chung quy là địa chủ, đối với một chút cá nhân thân sự cho nên ứng đối đứng lên dù sao cũng so Lôi huynh phương diện rất nhiều, lúc khi tối hậu trọng yếu, còn có thể giúp Lôi huynh tham mưu một chút. Vân Dương chân thành tha thiết nói ra, Lôi huynh, rời nhà đi ra ngoài, phải tránh khư khư cố chấp a. Lôi Động Thiên gặp hắn khẩn thiết chi tâm, tất cả đều là đang vì mình suy nghĩ, cảm động chi tâm lại thêm một phần, xúc động nói, đã như vậy, hai ta người liền ở tại trách đối diện nhà kia khách sạn đi. Vân huynh đệ, có lòng. Vân Dương cười nói, khó được có Lôi huynh bực này hảo bằng hữu, bản lĩnh cao như vậy, gia thế càng là tốt, nhân phẩm hay là như thế quá cứng. Tiểu đệ tự nhiên muốn cùng Lôi huynh thân cận hơn một chút. Hắn có chút ngượng ngùng cười cười, nói đến hay là ta vừa rồi lòng tham không đáy, này sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Kỳ thật Lôi huynh bao nhiêu cho ta chút liền tốt. Tiểu đệ vừa rồi thật sự là quá tham. Nói, liền đem chiếc nhẫn hái xuống. Nói, Lôi huynh, còn xin đem những bảo vật này thu hồi đi thôi. Tiểu đệ thật sự là nhận lấy thì ngại. Nguyên bản, Lôi Động Thiên dự định còn chính là, chờ ngươi nói xong, những vật này, ta nói thu hồi lại cũng liền thu hồi lại. Ngươi có bản lĩnh tiếp tục không trả sao? Nhưng là hiện tại lẫn nhau đàm luận đến vui vẻ như vậy. Vân Dương càng là khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, chính mình chỗ nào còn không biết xấu hổ thật cầm về. Huống chi chính mình còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào Vân Dương. Dù sao, bực này tuyệt thế bí ẩn, chính mình tại bản đế quốc có thể tìm tới cũng chỉ có Vân Dương. Tìm người khác, chẳng lẽ đi tìm hoàng đế, thân vương hay sao? Không nói đến người khác ra sức không góp sức, cũng chỉ nói một lần nữa gặp nhau chính là một cọc chuyện phiền toái. Hơn nữa còn là đến cho ra chỗ tốt nhất định. Cùng dạng này, chẳng hiện giờ đem Vân Dương người này đóng đến, thậm chí liền xem như thu hồi lại, đó cũng là sự tình hoàn tất chuyện sau đó. Dù sao hiện tại là khẳng định không thể làm như vậy. Vân huynh đệ nói đến sao lại nói như vậy đến? Lôi Động Thiên bỗng nhiên nhíu mày, phi thường không vui nói ra, huynh đệ là huynh xem như người nào? Vân Dương vừa muốn há miệng, Lôi Động Thiên đã ngăn cản hắn, nói, chẳng lẽ tại Vân huynh đệ trong mắt, vì huynh chính là một cái loại này nói mà không tin? Không có chút nào mồm miệng người a. Vân Dương quẫn bách cười cười, cái này, Lôi Động Thiên cởi mở nói ra, huynh đệ, không nói gạt ngươi, loại vật này, ta là chân chính có là, nếu là Vân huynh đệ ngươi có cần, về sau ta mỗi lần tới, đều mang cho ngươi một chút tới. Ngoài cửa, lão giả mặc hắc bào khóe miệng co giật, còn nhiều, mỗi lần tới đều mang một ít đến. Thiếu chủ ngài thật là có thể thổi, loại này nhẫn nạp tử, liền xem như tại huyền hoàng giới đó cũng là giá trên trời. Ta sống hơn nửa đời người mới lăn lộn đến như thế một viên mà thôi. Thế mà thành còn nhiều. Mỗi lần tặng lễ đều có thể đưa một thanh mặt hàng. Cầm đồ của ta đưa người. Còn ở nơi này thổi nghiêu bước. Cũng không biết lão phu sau khi trở về có thể hay không bù một cái. Ai? Vân Dương cùng Lôi Động Thiên trò chuyện với nhau thật vui. Càng đàm luận càng là ăn ý. Hai người đều cảm giác tình đầu ý hợp, kém chút liền thành anh em kết bái. Lôi Động Thiên vốn định để lộ kế linh tê bí mật, nói cho Vân Dương đây chính là người nữ hải ưa thích kia. Nhưng bây giờ nhìn qua Vân Dương phản ứng gì, đã sớm đem ban sơ phần này suy nghĩ ép xuống. Hiện tại thấy thế nào cảm giác tựa như Vân Dương một người toàn tâm toàn ý vì chính mình. Suy nghĩ như vậy thực tế, tái sử dụng loại thủ đoạn này, thật sự là không đẹp, chớ nói chi là trong đoạn thời gian này còn muốn hợp tác. Đến tiếp sau vẫn là chờ lấy hợp tác xong rồi nói sau. Hắn nhìn xem Vân Dương ánh mắt chân thành, trong lòng khó tránh khỏi áy náy thở dài. Ai, một người như vậy, chờ ta lúc rời đi, còn muốn giết hắn, đoạt lại những vật này. Thật sự là có chút, Băn khoăn, trong lòng không thoải mái a. Vào lúc ban đêm, Vân Dương cùng Lôi Động Thiên Thỏa thích hét lớn một trận. Cao đàm khoát luận, nói chuyện trời đất, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tam giáo cửu lưu, đủ loại, hai người đàm luận đến giật hưng bay tứ tung. Vân Dương thừa dịp Lôi Động Thiên tâm tình tốt, còn thuận thế là Đông Thiên Lãnh cùng Lão Bàng đòi hỏi mấy khỏa đan dược chữa thương. Lôi huynh, hai người kia mặc dù đắc tội huynh trưởng, nhưng là biết ý của ngươi. Ha ha ha, nơi này có mấy viên thuốc, ngươi cầm lấy đi, cầm lấy đi, cho bọn hắn một người một hạt liền tốt, mặt khác không cần đến huynh đệ ngươi liền giữ lại dùng. Cái đồ chơi này ta có rất nhiều, thật không phải là sự tình. Ha ha, lão giả mặc hắc bào một chén uống rượu giải sầu. Trong lòng buồn bực không thôi, nhà ta thiếu chủ tại huyền hoàng giới. Đây chính là nhất đẳng nổi danh tiểu ma đầu, làm việc toàn bằng tâm tình tốt ác, một lời không hợp động một tí liền giết người, làm sao đến nơi này, ngược lại nộp lên bằng hữu. Chuyện này triển khai thật sự là quá quái lạ, đây là thần chuyển hướng, hay là thần biến điều a? Ngay tại Vân Dương cùng Lôi Động Thiên uống rượu trong khoảng thời gian này, tuyết lớn như cũ tại bồng bềnh dưới. Tại trong đầy trời tuyết lớn, đao quang chớp động một chút, hai người, tướng mạo bình thường, tựa hồ là vân du bốn phương khách thương, xuất hiện ở thiên đường thành Nam Cửa. Đao, ngay ở chỗ này a, ngay ở chỗ này, chúng ta đi vào, tốt, ngoặc kép, vào lúc ban đêm, Lôi Động Thiên cùng lão giả mặc hắc bào trở lại khách sạn. Thiếu chủ, ngài đối với cái này Vân Dương không khỏi quá ưu đãi đi. Lão giả mặc hắc bào trong lòng còn có buồn bực, Lôi Động Thiên nhàn nhạt nói ra, liên quan tới việc này trong nội tâm của ta tự có suy tính. Lão ngục, kỳ thật ngươi nhất không cao hứng, để ý nhất hay là ta đưa ngươi nhẫn nạp tử đưa cho hắn a? Lão giả mặc hắc bào lão ngục sắc mặt tối đen, cúi đầu nói, lão nô cũng không ý tưởng này, lão nô tất cả mọi thứ tất cả đều là chủ gia cho, há có mảy may oán hận. Lôi Động Thiên ánh mắt lạnh run sợ nhìn chăm chú lên hắn, hồi lâu nói, lần này sau khi trở về, ta sẽ làm cho quản gia tiếp tế ngươi một viên nạp tử giới, tuyệt không để cho ngươi có bất kỳ tổn thất. Ai, lão ngục, ngươi có biết ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là qua tính toán chi ly một chút cực nhỏ lợi nhỏ, đối với trước mắt được mất thấy qua nặng, không, phải nói là thấy quá nghiêm túc, sao liền không thể đưa ánh mắt thả xa một chút đâu. Lão ngục sắc mặt trắng nhợt, vâng, lão nô cung lĩnh thiếu chủ dạy bảo, không nói đến ngươi tại nhà ta đã nhiều năm như vậy, chỉ là đi theo ta, cũng đã có 6 năm thời gian đi. Lôi Động Thiên thản nhiên nói, ngươi có năng lực tu vi, có kiến thức lịch duyệt, có mưu đồ đầu não, mỗi một phe mặt đều là nhất thời chi tuyển, tốt nhất chi thừa, nếu là có thể từ bỏ điểm ấy có thù tất báo. Lòng dạ hẹp hòi mau bệnh, ngươi sẽ trở thành tương lai của ta, trở thành gia chủ đằng sau đệ nhất tướng tài. Lão ngục hô hấp dồn dập, trong mắt đột nhiên phát ra kinh hỉ quang thải, Lôi Động Thiên chính là Lôi gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Vô luận thân phận địa vị đều đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Hắn cho ra câu nói này phân lượng, nhưng nói là ước chừng. Không thể nghi ngờ, thiếu chủ, ta nhất định đổi. Lão ngục hạ quyết tâm, về sau chính mình nhất định phải rộng rãi, toàn thân toàn ý rộng rãi phóng khoáng. Nhất định phải từ bỏ tật xấu của chính mình, nhất định phải đại khí cao cấp, đánh một gậy lại cho một cái tương lai táo ngọt đằng sau. Lôi Động Thiên nhìn xem lão ngục phản ứng, cực kỳ hài lòng gật đầu, nói, lão ngục, ngươi cảm thấy, cái này Vân Dương có thể hay không trở thành ta lại một cái thất tình chi tu luyện đỉnh lô? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay?